Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Quần đảo Sa Bao đi sự kiện thượng. Không Nguyên soái cho sau khi trở về Bình Phàm phê rất dài nghỉ, mục đích hắn có lẽ là vì làm cho hắn nhiều chút thời gian cùng người nhà ở chung. Đột nhiên một ngày, Bình Tĩnh thần thần bí bí mật lôi kéo Bình Phàm đi trước tổng bộ Hải quân học viện. Xem là qua tuổi 20 tuổi, như cũ tiểu hài tử trạng Bình Tĩnh không khỏi nghĩ cười. Ca ca ta thích lên một cái người, thế nhưng ta vẫn không dám hướng nàng bày tỏ. A hát là nhà nào cô nương có thể vào nhà của ta? Bình Tĩnh pháp nhãn, nàng là cô nương tốt, nhà nàng hắn không được là cái gì đại gia tộc, chỉ là có một làm trung tá phụ thân. Không quan hệ, người nói cho ta biết nàng là cô nương nào. Nếu quả như thật không sai, ta thay người hướng các cha mẹ đi nói. Đi ca ca ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Lưu Tĩnh chính là cô nương kia. Ân, người nhưng thật ra dáng dấp cố gắng chất phác. Bình Tĩnh nếu mà ngươi thực sự thích phải đi bày tỏ. Xế chiều hôm đó Bình Tĩnh tay cầm hoa tươi cố lấy dũng khí hướng Lưu Tĩnh bày tỏ. Này ngươi kẻ ngốc, cả ngày cho ta làm cái này làm kia. Ta đã sớm biết tâm tư của ngươi. Một mực chờ đợi ngươi bày tỏ đâu. Hai ngày sau Bình Tĩnh đột nhiên tâm tình thay đổi rất thất lạc. Ca ca ta có phải hay không làm người ta không thích? Làm sao biết chứ? Nhà của ta Bình Tĩnh là ưu tú nhất. Vậy tại sao Lưu Tĩnh rõ ràng là bằng lòng cùng ta giao du rồi? Làm sao đột nhiên đổi ý? Người không có hướng nàng phải cái lý do sao? Ta không dám đi hỏi. Nếu mà nàng thực sự không thích ngươi, vậy cũng không thể cưỡng cầu. Nếu là có bên ngoài nổi khổ của nàng đâu. Bình Tĩnh ngươi không nên tới tìm ta nữa. Phụ thân ta là sẽ không đồng ý chúng ta ở chung với nhau. Vì sao? Đạo kia ta không đủ ưu tú. Ngươi rất ưu tú. Nhưng mà cái gì? Bình Tĩnh con mắt đỏ. Ta phải lập gia đình rồi. Cái gì? Bình Tĩnh cảm giác như bị sét đánh. Hắn là Thiên Long Nhân, Robin Catwood, thánh, con trai của quản gia. Cha ta muốn ta gả cho hắn. Ngươi không thích hắn đúng không? Không thích tại sao muốn gả? Chúng ta có thể bỏ trốn. Chớ ngu Bình Tĩnh. Thiên Long Nhân chúng ta là không chọc nổi. Cùng với cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan. Còn không bằng ta gả qua. Nhưng ngươi gặp qua phải sống không bằng chết. Ngươi biết không? Thì tính sao? Hy sinh ta một cái dù sao cũng hơn hy sinh toàn gia tới tốt lắm. Đùng đùng. Tốt. Ngươi được rồi, ta tán thành. Hướng tiếng vỗ tay lạch cạch phương hướng nhìn lại. Lưu Tĩnh xem một người mặc thông thường thanh niên nam nhân hướng bọn họ đã đi tới. Hắn là ca ca của ta. Ca ca ngươi tên là Lưu Tĩnh là nếu mà chỉ là Thiên Long Nhân quản gia. Ta nghĩ ta chút mặt mũi này vẫn phải có. Ta có thể giúp ngươi đi nói một chút. Thật vậy chăng? Ta đã thông chi. Nhưng Bình Tĩnh thực sự không có chuyện gì sao? Mau tới người đem các nàng ba cái vây quanh. Đừng làm cho cái kia đồ đê tiện chạy. Cũng dám cõng ta ước hội nam nhân. Một cái khiếm biển thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Chỉ thấy một người dáng dấp thô bỉ nam tử đi đến. Lưu Tĩnh này ngươi cái tiện nhân. Dám cõng ta trộm nam nhân. Ngươi muốn làm gì? Ta hiện muộn phải bắt ngươi đi bái đường. Còn như hai cái này dã nam nhân. Người đến giết cho ta rồi. Ngươi có thể như vậy? Bọn họ là vô tội. Van cầu ngươi thả bọn họ. Lưu Tĩnh cầu khẩn nói. Đệ đệ ngươi không cùng nàng nói qua nhà của chúng ta thế sao? Không có ca ca. Ta muốn tìm một thật tình yêu ta. Mà không phải là bởi vì ta có cái đại tướng ca ca. Không muốn. Lưu Tĩnh này thật là một cô gái tốt. Chỉ chốc lát, có nhất bang người mặc áo đen tướng một loại bao vây. Thực sự là đáng ghét con ruồi. Đệ đệ đem bọn họ đều giải quyết rồi. Tốt. Ở Lưu Tĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Gã bỉ ổi người mang tới nhanh chóng bị đánh ngã trên mặt đất. Ai u, này các ngươi đàn dân đen dám đánh ta, mau thả ta. Nếu không, phải các ngươi chết toàn ra. Gã bỉ ổi uy hiếp. Bình Tĩnh các ngươi đã gây họa. Mau nhanh đi, nếu không sẽ liên lụy các ngươi. Lưu Tĩnh ngươi liền yên tâm. Có ca ca ta ở không có chuyện gì. Lúc này Robin Kedward, thánh trong nhà, thu con trai bị cướp, quản gia quỳ gối Robin Kedward, thánh trước mặt, không ngừng khóc hào lấy. Được rồi lão già, ngươi đừng tại nháo. Buổi chiều vừa lúc có một mới tới nô lệ. Ta đi liếc mắt nhìn. Cảm tạ chủ tử, quản gia không ngừng dập đầu. Lúc này Bình Phàm cùng Bình Tĩnh liền như vậy đại đại liệt liệt ngồi ở một nhà trong rượu. Lưu Tĩnh thì sợ nhìn chung quanh. Còn như gã bỉ ổi sớm đã bị đánh bất tỉnh nhét vào bên chân. Buổi chiều Robin Kedward, thánh đại lĩnh một sấp giày nô lệ lắc rằng giặc xuất hành rồi. Dọc theo đường tất cả người đi đường, vô luận cỡ nào vội vội vàng vàng đều rối rít quỳ xuống hành lễ. Rất phong cảnh, Thiên Long Nhân không có. Tiên tìm bọn họ là phụ thân của Lưu Tĩnh. Tĩnh Nhi tổn thương không có tổn thương. Phụ thân của Lưu Tĩnh. Lưu Thiên tiến đến nhìn cũng chưa từng nhìn Bình Phàm bọn họ liếc mắt nhi. Ở trong mắt hắn bọn họ đều là tướng người phải chết. Tĩnh Nhi chúng ta đuổi mau rời đi. Thiên Long Nhân lập tức phải tới. Đợi ở chỗ này sẽ chết rất thê thảm. Bình Tĩnh các ngươi hắn cùng rời đi. Không cần lo cho bọn họ. Hai tiểu tử này sông lớn như vậy họa chết chắc rồi. Ngươi chỉ muốn gả cho Robin Kedward. Thánh quản gia đại nhân công tử liền không có việc gì. Phụ thân, lẽ nào ở trong lòng của ngươi hạnh phúc của ta còn không bằng an nguy của ngươi trọng? Yếu. Đây là lời gì, làm sao ngươi sẽ không hạnh phúc đâu? Gả cho quản gia đại nhân công tử về sau ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Muốn cái gì có cái đó, sao lại thế không hạnh phúc đâu? Phụ thân ngươi là để cho ta gả cho tên ngu xuẩn kia sao? Lúc này phụ thân của Lưu Tĩnh rất chú ý. Trong mắt hắn quản gia đại công tử giống như cái đầu heo nằm trên mặt đất. Trời ạ, các ngươi đều đã làm gì, đã làm gì? Này ngươi cái làm cha không được cố gắng bảo vệ mình hài tử. Còn hỏi chúng ta đã làm gì? Bình Tĩnh rốt cục không nhịn được chất vấn phụ thân của Lưu Tĩnh. Nhà của chúng ta sự tình phải các ngươi tới quản. Hai người các ngươi tiểu tử một hồi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Quả nhiên không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến náo loạn động tĩnh. Thiên Long Nhân tới, đại gia nhanh chạy, tới, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong Bình Phàm cầm đầu lôi cái kia, đại công tử, đi ra ngoài cửa. Lưu Tĩnh liếc nhìn phụ thân hắn đi theo ra ngoài. Tĩnh Nhi không nên đi. Lưu Thiên còn muốn ngăn cản, nhưng Lưu Tĩnh cũng không quay đầu lại đi theo ra ngoài. Quả nhiên ở một phen khua chiêng gõ trống chung, một cái đội ngũ thật dài ra hiện tại đầu đường. Rất nhanh thì có một đống lớn hắc y nhân tướng Bình Phàm huynh đệ hai người bao vây. Quản gia phách lối đi hai người trước mặt, liền là các ngươi bắt cóc con ta lúc này xem té xuống đất hài tử. Quản gia càng là nộ không thể ngăn, các ngươi tốt có gan. Quản gia xem Bình Tĩnh trên người hải quân học viện đồng phục học sinh, lập tức lớn lối đứng lên, không nhớ ngươi cái nho nhỏ học sinh, liền dám đánh nhi tử của ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta phải các ngươi chết. Lưu đội trưởng phiền phức bắt bọn họ. Hải quân kia học viện tiểu tử, ước đoán có chút thực lực phải cẩn thận. Ha ha, nói như thế nào ta cũng là bảo hộ Thiên Long Nhân hộ vệ đội đội trưởng. Nếu như ngay cả không có ra học viện tiểu tử đều bắt không được, làm sao còn hỗn? Lúc này Bình Tĩnh bên cạnh Bình Phàm tự động bị bỏ quên. Ăn mặc như vậy người bình thường, đều bị ngộ nhận là Bình Tĩnh người hầu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đáng thương quản gia ước đoán không biết, hắn chẳng những cho hắn chủ tử mang đến tai nạn, còn chọc không nên dây vào nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.